Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 608, ta có đáp ứng ngươi sao? Hai vị mỹ nữ, gian phòng ta đã đặt trước tốt. Tại một bên nhà hàng Xuân Vũ gian phòng. Hai vị, mời, nhìn lên trước mặt điện thoại tin nhắn. Nhìn lên trước mặt hai đạo xinh đẹp thân thể mềm mại. Đơn thương trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Mở cửa xe, làm một cái mời thủ thế. Có thể nói, hiện tại, hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem thật kỹ một chút trước mặt hai người mỹ nữ này phong cảnh. Khẳng định mỹ lệ phi thường. Không cần phải nói, làm gì, thế mà, để đơn thương không nghĩ tới là, trước mặt mặc lấy một đầu màu hồng phấn váy công chúa thiếu nữ. Nhìn đến hắn mở cửa xe, làm một cái mời thủ thế thời điểm, ngược lại là trong nháy mắt lui lại một bước, sắc mặt nghi hoặc, vị mỹ nữ kia, nói đùa cũng không tốt, ngươi cái này trò đùa, không tốt đẹp gì cười. Đơn thương nghe đến, nhìn đến trước mặt Diệp Linh lui lại một bước thời điểm, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lại là âm trầm không ít, nói một câu, ta cũng không có nói đùa, ta cũng không thích nói đùa. Đừng làm trở ngại chúng ta đợi người đâu, bằng không, hậu quả ngươi có thể không chịu đựng nổi. Diệp Linh nghe đến, khoát khoát tay, không có chút nào để ý đơn thương âm trầm sắc mặt. Nói một câu, mỹ nữ, ta khuyên ngươi cố gắng nhất tốt nghĩ rõ ràng, bằng không, hậu quả rất nghiêm trọng. Đơn thương nghe đến, sắc mặt càng thêm âm trầm mấy phần, mày nhăn lại. Thanh âm đã mang theo nồng đậm cảnh cáo. Không nghĩ tới, chính mình ra tay mấy trăm lần đều có. Liền không có lúng túng như vậy. Thế mà bị đùa nghịch. Đối với điểm này, quả thực cũng là sỉ nhục nha. Một đôi tay càng là nắm chặt. Đôi mắt chăm chú nhìn trước mặt Diệp Linh bọn họ. Làm sao? Trừng mắt, ai sợ ai nha? Diệp Linh nhìn đến, sắc mặt không có chút nào sợ hãi. Ngược lại là hung hăng chừng trở về. Uy hiếp như vậy, đối với nàng tới nói, quả thực thì là chuyện nhỏ, không phải là bất cứ cái gì. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt hoàn toàn không có chút nào sợ hãi chính mình cảnh cáo Diệp Linh. Đơn thương sắc mặt phẫn nộ, chân mày hơi nhíu lại. Lớn như vậy, chính mình còn là lần đầu tiên lúng túng như vậy. Như thế không có dưới bậc thang. Như thế không thể làm gì. Cái này xú nha đầu. Đáng giận nha. Ngươi vừa mới rõ ràng đáp ứng ta cùng một chỗ ăn bữa tối. Sau cùng, sắc mặt âm trầm đến như là ra nước đồng dạng. Thanh âm càng là mang theo nồng đậm băng lãnh khí tức. Nhìn lên trước mặt Diệp Linh. Đáp ứng không? Ta có đáp ứng không? Lý ưởng tỉ tỉ. Diệp Linh nghe đến. Ngược lại là sắc mặt nghi hoặc. Nhìn về phía bên cạnh Lý ưởng. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Không có. Lý ưởng nhìn đến Diệp Tinh cái dạng này. Ngược lại là mỉm cười. Nụ cười trên mặt không biết nhiều sao rực rỡ. Lắc đầu. Có thể nói. Diệp Linh thế nhưng là Thượng Hải Đại học bên trong tiểu ma nữ. Đương nhiên. Tiểu ma nữ này xưng hào cũng không phải là nói Diệp Linh nhiều sao trêu cợt người. Vân vân. Mà chính là Diệp Linh vô cùng cổ linh tinh quái. Nếu như ngươi đắc tội nàng một điểm gì đó, nàng tùy thời đều có thể để ngươi vô cùng khó chịu. Lại là không có bất kỳ biện pháp nào phản bác. Mà bây giờ, có thể không phải liền là như thế. Hiện tại đơn thương, cũng là bị Diệp Linh hung hăng diss loại hình. Ngươi, chấm ngoặc kép, đơn thương nghe đến, sắc mặt càng thêm phẫn nộ. Lại là không có bất kỳ biện pháp nào phản bác. Vừa mới Diệp Linh. Thật là toàn bộ hành trình đều không có đáp ứng chính mình cái gì. Đáng giận nha. Không nghĩ tới. Chính mình thế mà đưa tại một cái xú nha đầu trong tay. Quả thực cũng là sỉ nhục. Đi thôi. Lý ưởng tỉ tỉ. Ta ca ca đến. Mà ở bên cạnh Lý ưởng nhìn tới điện thoại di động WeChat tin tức thời điểm. Mỉm cười. Nói một câu. Ca ngươi. Lý ưởng nghe đến. Sắc mặt kinh ngạc. Theo tới mà đến là đôi mắt đẹp mang theo một chút ngượng ngùng. Sắc mặt hiển hiện một vệt ửng đỏ. Ngươi ca ca không phải ở nước ngoài sao? Giữa trưa trở lại Thượng Hải. Trước tiên thế mà nhớ đến tới đón đưa chính mình kêu đến muội muội tan học. Vẫn là rất hiểu chuyện. Diệp Linh nghe đến, gật gật đầu, mỉm cười. Cái này khiến bên cạnh Lý Ưởng nhìn đến, nghe đến Diệp Linh lời nói thời điểm, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Quả nhiên, Diệp Linh không hổ cũng là Diệp Linh. Mãi mãi cũng là như thế một tính cách. Luôn yêu thích cổ linh tinh quái. Đứng lại, thế mà, tại Diệp Linh bọn họ muốn hướng về bên cạnh đi qua thời điểm. Lúc này, đơn thương bóng người lại là xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Thoáng cái, ngăn cản bọn họ tiến lên đường. Sắc mặt âm trầm, cái này là hoàn toàn không đem hắn đơn thương để vào mắt nha. Không chỉ có thật tốt cầm hắn tiêu khiển một phen, mà bây giờ, thế mà lần nữa không nhìn hắn. Đầy đủ có thể, lão hổ không phát uy, còn thật sự coi chính mình là mèo bệnh, không có khả năng, tránh ra, ta không thích cùng đồ bỏ đi lãng phí thời gian. Thế mà, để đơn thương không nghĩ tới là, đối mặt hắn lửa giận, trước mặt Diệp Linh lại là không có bất kỳ cái gì để ý. Ngược lại là thanh âm băng lãnh, mày nhăn lại, nói một câu, hôm nay, ta ca trở về. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng bức ta. Ta chỉ muốn làm một cái hảo hài tử. Ca ngươi, ta nói cho ngươi. Hôm nay, liền xem như thiên vương lão tử ở chỗ này. Ngươi cũng đừng hòng đi. Đơn thương nghe đến, sắc mặt cười lạnh, không có chút nào để ý. Trong nháy mắt giữ chặt Diệp Linh tay nhỏ. Thật sao? Thế mà, trước mặt Diệp Linh nhìn đến, lại là mỉm cười. Đồng thời không có bất kỳ cái gì phản kháng. Thì như thế một đôi mắt đẹp nhìn lấy đơn thương. Như cùng ở tại đối đãi người yếu đồng dạng. Trong ánh mắt tràn ngập thương hại. Hừ, hôm nay, người nhất định phải theo ta đi. Người nào đến, cũng không dùng. Đơn thương nghe đến, gật gật đầu, nhẹ hừ một tiếng. Sắc mặt không biết nhiều sao nghiêm túc mà nghiêm túc. Nhục nhã hắn, muốn vừa chạy chi. Chính mình không có tính khí nha. Tốt a, đã như vậy, ngươi nhưng muốn tự lo liệu lấy. Ta nói cho ngươi, ta ca ca có thể là có nghiêm trọng muội khống thuộc tính. Chờ một chút, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Tại ta ca trước mặt, ngươi cái gì cũng không phải. Diệp Linh nghe đến, ngược lại là có chút cười trên nỗi đau của người khác. Một bộ xem kịch vui bộ dáng. Đi cho ta, thế mà. Đơn thương nghe đến, căn bản không có mảy may để ý, lôi kéo Diệp Linh tay phải, hướng về bên cạnh Ferrari đi qua, hiu hiu hiu mà vào lúc này, một trận gió nhẹ thổi tới, theo tới mà đến là một cỗ xe sang trọng từ đằng xa chạy tới. Cái cuối cùng qua lại, chuẩn xác không sai dừng ở Ferrari đầu xe trước mặt, ngọa tào, Lamborghini Poison, cái này, chấm ngoặc kép. Bên cạnh học sinh nhìn đến một cái qua lại đột nhiên thay đổi Lamborghini Poison thời điểm. Sắc mặt triệt để chấn kinh. Hiển nhiên, dạng này xe sang trọng. Bản số lượng có hạn. Toàn cầu bất quá hai chữ số Lamborghini Poison. Thế mà lại xuất hiện tại Thượng Hải. Có thể nói là thật to ngoài dự liệu của bọn họ nha. Đây là ai nha? Thế mà như thế thổ hào. Hiện tại, cần phải giá trị mấy trăm triệu đi. Đây là di động kim sơn ngân sơn nha. Không biết, bất quá, trường học của chúng ta bên trong. Hẳn không có người có loại này xe sang trọng đi. Hẳn là ngoại lai đi. Oa, rất đẹp. Làm cửa xe mở ra thời điểm. Một đạo thiếu niên đi tới. Nữ sinh bên cạnh càng là hét dầm lên. Thật cường đại khí chàng. Ta ưa thích, ngoặc kép, mà tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Trước mặt theo Lamborghini Poison bên trong đi ra thiếu niên, lại là sắc mặt âm trầm, khí thế hung hăng hướng về đơn thương đi qua, dám khi dễ muội muội mình, tự tìm cái chết, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.